khiến cho phân thân thứ ba của Phương Tú Phong trực tiếp hiện ra, trong khoảnh khắc 27 luồng sấm sét lao xuống, chém ra một kiếm chạm sấm sét. Tiếng nổ ngập trời truyền ra, 27 luồng sấm sét toàn bộ nổ tung. Phân thân thứ ba của Phương Tú Phong phóng lên cao, bay thẳng tới 90 miếng đồng tiền kia, kiếm khí kinh thiên quét ngang bốn phương tám hướng, khiến cho 90 đồng tiền kia toàn bộ trở nên ảm đạm, nhưng không có bất kỳ một miếng nào vỡ nát, mà chúng quay vòng trên bầu trời, trong nháy mắt liền dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đồng tiền duy nhất, lúc này mới ẩn vào bên trong lốc xoáy, biến mất không thấy. Không phải đồng tiền này bị Phương Tú Phong bước lui, mà là nếu Phương Tú Phong đã có thể kháng cự được công kích nó phát ra, thì kiếp thứ bảy này coi như đã thông qua, nó sẽ không tiếp tục hiển hóa ra nữa. Gần như ngay khi nó biến mất, kiếp thứ tám lại phủ xuống. Kiếp thứ tám là một ngón tay vô cùng lớn từ trong lốc xoáy chớp mắt xuất hiện, mang theo vô tận uy áp, như thể ngưng tụ lực lượng toàn bộ Sơn Hải, đánh tới Phương Tú Phong. Đây dĩ nhiên không phải là nhập đạo kiếp bình thường, bất kể Phương Thủ Đạo hay là Phương Ngôn Khư, bọn họ đều đã từng trải qua nhập đạo kiếp, nhưng nếu so sánh với lúc này, thì thật giống như trò đùa. La Thiên Kiếp, Phương Thủ Đạo lẩm bẩm, nói ra đáp án trong lòng. Vừa nghe được ba chữ này, đồng tử Mạnh Hạo liền co rút lại, lo lắng nhìn lên phân thân phụ thân trên bầu trời. Phân thân sau khi va chạm với ngón tay kia liền trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy tiêu tán. Bản thể phụ thân hắn trong Tam Tài Đạo Trận đứng lên, vẻ mặt không lộ ra chút nào chần chờ, mà mang theo vẻ quyết liệt, nhảy vọt lên trời. Cha, Mạnh Hạo chợt đứng lên, cặp mắt tràn ngập tơ máu, hắn cũng không thể ngồi chờ đợi, mà muốn đích thân ra tay giúp phụ thân đối kháng thiên kiếp. Hạo Nhi, ngươi không phải đạo cảnh, kiếp của phụ thân ngươi, ngươi không thể ra tay, một khi ra tay, đó không phải tương trợ, mà chính là hại hắn. Phương Thủ Đạo lập tức ngăn cản, hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn Phương Ngôn Khư, hai người nhìn nhau gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn Phương Tú Phong cùng ngón tay trên bầu trời càng ngày càng gần kia, rồi đồng thời hít sâu một hơi. Há miệng, phát ra một tiếng gầm kinh thiên, đạo, tiếng gầm của hai người truyền ra, khiến thiên địa biến sắc, khiến phong vân cuốn ngược, còn có lực lượng căn nguyên bạo phát, quy tắc hiển hóa ra, không gian cũng trở nên méo mó, đây chính là dùng đạo nuốt thiên. Dưới sự liên thủ của hai người, lập tức căn nguyên của bọn họ, đạo của bọn họ, quy tắc của bọn họ, vào giờ khắc này bất ngờ đều toàn bộ xuất hiện bên ngoài thân thể Phương Tú Phong, khiến cho màn sương mù xung quanh Phương Tú Phong lập tức khổng lồ thêm gấp 10 lần, tựa như bao phủ cả bầu trời. Phương Tú Phong lao thẳng tới, va chạm với ngón tay kia, truyền ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng, hắn phun ra máu tươi, Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cũng đồng dạng phun ra máu tươi. Trả một cái giá cao như vậy, ngón tay kia cũng run lên. Không ngờ bị Phương Tú Phong trực tiếp xuyên thấu, sụp đổ. Lúc này Phương Tú Phong đã tiếp cận rất gần lốc xoáy, sắp sửa bước chân vào bên trong. Đúng lúc này, kiếp thứ 9 bỗng nhiên phủ xuống. Kiếp thứ 9 này, không phải là vật thật, mà là vô hình khí, đó chính là Thiên Nhân Kiếp. Thiên Nhân có suy yếu kiếp nạn này không có hình dạng cụ thể, nhưng lại có thể khiến cho hết thảy những người có ý đồ nhập đạo, đều phải thừa nhận 3 lần suy thiên, địa, nhân. Thiên suy tổn hại thần thức, địa suy tổn hại thân thể. Nhân suy tổn hại hồn phách. Thân thể Phương Tú Phong run lên bần bật, thần thức của hắn vào giờ khắc này giống như bị ăn mòn, thân thể hắn lảo đảo, tràn ra máu tươi màu đen, sau đó thân thể hắn lập tức khô héo, như muốn trở thành bộ xương khô, đồng thời, hồn phách của hắn cũng truyền ra tiếng nổ đùng đùng như muốn hòa tan. Phương Tú Phong gầm nhẹ một tiếng, màn sương mù chung quanh hắn lập tức trở nên cuồn cuộn, bị hắn nhanh chóng hút đi một phần, khiến cho thương thế khôi phục lại. Nhưng lại đối với việc độ kiếp cũng không có quá nhiều trợ giúp, chỉ cần kiếp vẫn còn, nếu hắn cứ luôn hấp thu sương mù như vậy, thì sau khi sương mù hao phí hết, cho dù hắn có thể tiến vào trong lốc xoáy, cũng không thể nhập đạo thành công. Đạo sương mù này chính là lực lượng hỗ trợ, đồng thời cũng là đạo quả sau khi tiến vào lốc xoáy hình thành nên, nếu thiếu nó, sẽ ảnh hưởng cực lớn. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, trong lòng vô cùng khẩn trương, lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp, hắn muốn giết ra, nhưng lại không dám, hắn sợ sẽ hại phụ thân. Dùng hồn của ta, hóa thành phúc. Đúng lúc này, Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư nghiến răng đồng thời lên tiếng, tay phải hai người nâng lên, vỗ vào mi tâm. Ầm một tiếng, hai người phun ra máu tươi, thân thể càng thêm suy yếu, hồn phách của hai người từ đỉnh đầu bất ngờ bay lên không. Đây rõ ràng là dùng thần thức của bọn họ, dùng hồn phách của bọn họ, dùng thân thể của bọn họ, đi trợ giúp Phương Tú Phong, cùng hắn hoàn thành kiếp thứ 9, cũng là một kiếp cuối cùng. Chương 1539, Chín Chủ Sát Cơ. Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn nâng tay lên vỗ mạnh vào mi tâm. Hắn không phải đạo cảnh, không dám ra đòn, nhưng hắn có căn nguyên thần hỏa. Ầm một tiếng, từ trong thiên linh của hắn biển lửa chạy ra, đâm thẳng tới bầu trời, cùng với nhị lão Phương Thủ Đạo trợ giúp phụ thân hắn nhập thiên nhân kiếp. Ngoài Mạnh Hạo và Phương Thủ Đạo còn có hồn của Phương Ngôn Khư vây quanh bốn phía Phương Tú Phong. Trong lúc giúp ông ta, cả bốn người đồng thời phun ra máu tươi nhưng Phương Tú Phong rõ ràng đã suy yếu, trở nên chậm chạp hơn nhiều. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân, hồn của hắn đều nhanh chóng bị hòa tan, nhưng hai mắt vẫn chấp nhất như cũ, vì phụ thân nhập đạo, hắn có thể từ bỏ hết thảy. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo, Phương Thủ Đạo cùng với Phương Ngôn Khư cùng chung sức. Phương Tú Phong hô hấp dồn dập, thân thể ông vào thời khắc này đã đến trạng thái mệt mỏi vô cùng. Lúc này, ông chỉ cách lốc xoáy ba trượng, một khi đi qua ba trượng này, ông liền có thể bước chân vào trong lốc xoáy nhập đạo. Nhưng ba trượng này lại là kiếp thứ 9 kinh khủng nhất. Cho dù không bạo phát gấp 10 lần, nó có thể cản trở vô số người nhập đạo muốn bước chân vào, không cần phải nói đến lúc này nó đã kinh khủng hơn gấp 10 lần. Phương Tú Phong phun ra máu tươi, mỗi lần ông tiến một bước, toàn thân đều sẽ khô héo, thân, hồn đều bị héo rút. Khoảng cách ba trượng kia, sau khi đi được hai trượng, ông đã đến cực hạn. Không chỉ riêng ông, cả Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư, còn có Mạnh Hạo cũng đều như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thương này đối với họ sẽ không chỉ là tạm thời mà là vĩnh cửu. Nhưng mặc dù là vĩnh cửu, Mạnh Hạo cũng không quan tâm. Thủ Đạo lão tổ, Ngôn Khư lão tổ, ta chấp nhận tổn thất vĩnh cửu. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đang muốn một lần nữa bạo phát thân, hồn trợ giúp phụ thân đi hết một trượng cuối cùng thì Phương Thủ Đạo gầm nhẹ, thanh âm truyền khắp Nam Thiên Tinh. Tộc nhân Phương gia, lấy tộc huyết hiến tế, trợ giúp tộc trưởng tộc ta, đạp thiên nhập đạo. Khi thanh âm lão vang lên, tất cả tộc nhân Phương gia trên Nam Thiên Tinh thân thể chấn động. Bọn họ không chút do dự đồng loạt đánh lên ngực, phun ra máu tươi. Máu tươi của bọn họ phun ngập trời, bay thẳng lên không trung. Máu tươi của mẫu thân Mạnh Hạo không thể nhưng của Phương Du lại có thể. Nàng không chút chần chờ, lập tức kích phát ra máu tươi. Nàng không quản hết thảy mà bức máu ra, cho dù ngay bản thân nàng đang lung lay sắp đổ, sắc mặt nàng trắng bệch, máu tươi vẫn bay lên không như trước. Tôn Hải đau lòng tiến lên giúp đỡ. Nhưng hắn lại không ngăn cản nàng. Máu tươi vô tận trong chớp mắt bay lên không, hướng thẳng tới Phương Tú Phong. Thân thể Phương Tú Phong run rẩy, ông không muốn tiếp nhận bởi vì hổ thẹn. Ông không thể vì mình nhập đạo mà khiến toàn bộ tộc nhân phải hiến tế. Cho dù loại hiến tế này, khi chia đều lên mỗi người, tổn hao không phải là không thể khôi phục. Nhưng dù vậy vẫn khiến Phương Tú Phong cảm thấy hổ thẹn. Ông ta trầm mặc một lúc rồi cắn răng một cái, lập tức những đạo sương mù xung quanh cuồn cuộn lên. Lại bị ông hút đi một phần. Một phần này ông không dùng để khôi phục mà là tản ra. Ông muốn trợ giúp Phương Thủ Đạo, Mạnh Hạo cùng tất cả tộc nhân. Ông dùng sương mù của mình trị thương cho bọn họ. Tú Phong dừng tay, chúng ta không cần ngươi giúp. Với tu vi của lão phu cùng Ngôn Khư có thể tự khôi phục được. Về phần những tộc nhân khác, trong gia tộc có đan dược có thể giúp bọn họ hồi phục. Mà Hạo Nhi hắn cũng không cần. Ngươi mau sớm nhập đạo mới chính là trợ giúp lớn nhất đối với chúng ta. Cha, mau nhập đạo. Mạnh Hạo cũng lên tiếng, có một câu hắn không nói, nhân tình lần này của Phương gia quá lớn, mà nhân tình này, Mạnh Hạo hắn sẽ thay phụ thân gánh vác. Nội tâm Phương Tú Phong chấn động, ông cũng là người quyết đoán, thời khắc này ông không chần chờ nữa, mượn máu tươi của toàn tộc, trực tiếp vượt qua một trượng cuối cùng kia, tung người nhảy tới. Giống như cá vượt long môn vậy, ông trực tiếp bước chân vào trong lốc xoáy, chính là đứng trên con đường đạo cảnh. Ngay khi ông đứng trên con đường này, thiên nhân kiếp liền biến mất. Lốc xoáy ầm ầm chậm rãi ngừng chuyển động, khi bình tĩnh lại, tất cả kiếp đều biến mất, chỉ còn lại mình thân ảnh Phương Tú Phong đứng ở trong lốc xoáy. Trong phút chốc này, cả tinh không xuất hiện dao động. Dao động này lấy Phương Tú Phong làm trung tâm, ầm ầm tản ra khắp đệ cửu sơn hải. Loại ba động này chính là dao động của nhập đạo, phàm là có tu sĩ độ kiếp thành công, sau khi bước chân vào lốc xoáy thì sẽ xuất hiện loại dao động này, truyền khắp sơn hải. Dao động này cũng để cho tất cả đạo cảnh biết được có người đã đi đến bước này. Thiên Vân Thượng Nhân bước chân vào lốc xoáy không thành công cho nên cuối cùng cũng không xuất hiện sóng gợn như vậy. Thời khắc này, Phương Tú Phong thành công bước chân vào bên trong cho nên sóng gợn xung quanh, khiến cho tất cả cường giả đạo cảnh tại đệ cửu sơn hải giới cảm nhận thấy một màn này, liền lập tức tản thần thức đi tìm kiếm, xác định là ở tại Nam Thiên Tinh. Phương Tú Phong nhập đạo, tộc trưởng Phương gia tương lai, đạo cảnh sao? Không đúng, tại sao lại nhập đạo ở Nam Thiên Tinh? Lão Phu nhớ rõ. Phương Tú Phong này vì cứu nhi tử mà cam nguyện trấn thủ Nam Thiên Tinh không rời đi nửa bước. Lúc ở Sơn Hải, hắn có lời thề, nếu không tuân theo sẽ bị hình thần câu diệt. Không ngờ, lại nhập đạo ở Nam Thiên Tinh, điều này sao có thể? Những đạo cảnh kia nhận ra một màn này, toàn bộ đều rung động. vẫn chưa kết thúc, có thể nói, hắn mới thành công có một nửa mà thôi, vẫn còn lại một nửa. Khả năng hắn thất bại vẫn còn rất lớn. Đúng như vậy, sau khi nhập đạo, chín bước một nguyên, Phương Tú Phong này nhập đạo với kiếm, chi đạo hắn lựa chọn vốn là một chi đạo rất khó, chín bước đối với hắn. Quá khó khăn, ở ngoài Nam Thiên Tinh, thần thức đạo cảnh tràn ngập. Giờ khắc này, cả đệ cửu Sơn Hải đều bị kinh động. Mạnh Hạo sớm đã không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn đứng trong màn máu đó, thời khắc này, trong mắt hắn chỉ có duy nhất thân ảnh phụ thân trên con đường bên trong lốc xoáy trên bầu trời. Lần nhập đạo kiếp này vượt xa khỏi đạo kiếp bình thường gấp 10 lần, khiến cho vốn có thể thuận lợi nhập đạo lại trở nên vô cùng khó khăn. Có thể nói, nếu không có Phương gia trợ giúp, phụ thân hắn không thể bước chân vào lốc xoáy, dĩ nhiên sẽ giống như Thiên Vân Thượng Nhân, trở thành chuẩn đạo, thọ nguyên đoạn tuyệt, không sống tiếp được bao lâu nữa. Đây là điều mà Mạnh Hạo không thể chấp nhận, cũng là điều mà mẫu thân, tỷ tỷ của hắn cũng không thể chấp nhận. Thời khắc này, nhìn phụ thân bên trong lốc xoáy, Mạnh Hạo chẳng những không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại, hắn càng lo lắng hơn, hắn có thể tưởng tượng được, chín bước trong lốc xoáy của phụ thân hắn so những người khác khó khăn hơn rất nhiều. Chín bước một căn nguyên kiếm đạo của phụ thân ngươi lấy sát làm chủ, xem như là một loại căn nguyên giết chóc, vốn đã rất khó khăn. Giờ lại có thêm La Thiên, khó càng thêm khó. Phương Thủ Đạo than thở, gương mặt lão thoáng trở nên già nua hơn. Nhưng nếu một khi thành công, phụ thân ngươi cho dù chỉ là đạo cảnh nhất nguyên thì chiến lược của hắn lại đủ để dung chuyển đạo chủ tam nguyên. Trong mắt Phương Ngôn Khư lộ ra vẻ ngạc nhiên, khi lên tiếng, nét mặt lão mang theo mong đợi. Thời khắc này, tất cả tu sĩ Nam Thiên Tinh đều đang nhìn về lốc xoáy giữa bầu trời. Trong lốc xoáy, Phương Tú Phong nhấc chân lên, từng bước lên trước. Bước này đặt xuống, thân thể ông nổ vang, cả lốc xoáy lắc lư. Trừ phi là đạo cảnh, hoặc là chuẩn đạo bước chân vào lốc xoáy thất bại nhưng còn chưa tới ngày tử vong, nếu không không ai có thể biết được cảm thụ của người nhập đạo trên con đường này. Mạnh Hạo cũng không biết, hắn chỉ thấy thân thể phụ thân lắc lư, sau khi bước thứ nhất, bên ngoài lốc xoáy sóng gợn càng mạnh, so với cuồng bạo lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi, quét ngang đệ cửu Sơn Hải khiến cho tinh không nổ vang. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu phụ thân, tất cả đạo sương mù trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ, cuồn cuộn, dường như sắp tạo thành cái gì đó. Ngay sau đó, Mạnh Hạo thấy phụ thân hắn dường như rất miễn cưỡng bước ra bước thứ hai, thân thể phụ thân lại kịch liệt run rẩy. Khi bước thứ ba, máu tươi phun ra, giống như là đèn đã cạn dầu. Mặc dù như thế, nhưng sau khi bước xong ba bước, sóng gợn ngập trời, quanh quẩn tinh không, làm cả đệ cửu Sơn Hải chấn động. Loại sóng gợn cuồng bạo này sẽ theo số bước chân tăng lên mà mạnh thêm, một khi đến bước thứ 9, tinh không Sơn Hải sẽ nổ vang. Khi bước thứ ba bước tới, sương mù trên đỉnh đầu Phương Tú Phong một lần nữa ngưng tụ, dao động lại càng kịch liệt hơn, mơ hồ có thể thấy được bên trong dường như đang tạo thành một thanh kiếm. Nhưng thứ Mạnh Hạo quan tâm không phải là kiếm phôi kia mà là phụ thân hắn. Thời khắc này, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, ở bên ngoài, mẫu thân hắn cùng Phương Du sắc mặt cũng không còn chút máu. Chín bước nhập đạo, mỗi bước đều là sinh tử. Phương Thủ Đạo cắn răng một cái, tay lão nhấc lên, vẽ ra một cái ấn quyết, hướng về phía ngoài vung lên. Cái vùng này không phải tác dụng lên người Phương Tú Phong bên trong lốc xoáy, mà là làm cho tất cả trận pháp của Phương gia trên Nam Thiên Tinh ẩm ẩm lóng lánh. Lực lượng của trận pháp lúc này đồng loạt bộc phát, cùng Đông Thắng Tinh, dường như là mở ra một lối đi. Thông qua lối đi này đi tới, không phải là tu sĩ, mà là mời đạo trung che chở tộc trưởng của tộc ta nhập đạo thành công. Khi thanh âm của Phương Thủ Đạo truyền ra, trên Đông Thắng Tinh, trong thiên địa thành tổ Phương gia, đạo trung huyễn hóa ra. Một loạt tiếng chuông vang lên vọng lại. Thanh âm này theo trận pháp truyền đến Nam Thiên Tinh. Tiếng chuông xuyên qua hư vô, truyền vào trong lốc xoáy, rơi vào trong tai Phương Tú Phong, khiến cho thân thể Phương Tú Phong chấn động mạnh. Ông thế mà lại bước ra bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu. Giờ khắc này, ông dường như có thần trợ giúp, khí thế ầm ầm nổi lên, sóng gợn bên ngoài lốc xoáy càng thêm cuồng bạo, khiến cho Sơn Hải chấn động, tinh không run rẩy, ngay cả mấy tinh tú khác cũng chấn động mạnh. Tất cả đạo cảnh đều cảm nhận được một màn này. Mà ở trong lốc xoáy, đạo sương mù trên đỉnh đầu Phương Tú Phong lúc này ngưng tụ rất nhanh. Kiếm phôi bên trong không còn thô sơ nữa mà xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Càng kinh người hơn là đạo sương mù kia trở thành màu máu tươi. Đó là căn nguyên kiếm đạo với dấu hiệu giết chóc. Bước thứ bảy, thân thể Phương Tú Phong chấn động, khí thế của ông đang từ từ giảm bớt. Đạo trung chỉ có thể trợ giúp một tay, không thể cưỡng ép cho Phương Tú Phong nhập đạo thành công. Phương Tú Phong cắn răng, ông gầm nhẹ. Mượn khí thế của bản thân lại bước tiếp một bước, bước thứ 8, khoảng cách thành đạo chỉ còn lại một bước cuối cùng, nhưng ngay khi Phương Tú Phong giơ chân lên, muốn bước thứ 9, bên tai Mạnh Hạo đột nhiên truyền đến một thanh âm dường như từ trong hư vô vọng tới. Chủ đề Cửu Sơn Hải, nắm quy tắc Sơn Hải giới, muốn hủy diệt đường nhập đạo La Thiên Tiên, chuyện này không phải việc tối cao của Sơn Hải, không phải bản thân quy tắc của Sơn Hải giới có thể quyết định. Cho nên, lấy lời của chủ Cửu Đại Sơn Hải làm quyết định. 9 người các ngươi hãy cho ra đáp án.